ABO quần thần, chương 12, góc truyện audio.com, 12 thường hành cắm trước gương, hết thảy mâu thuẫn cùng kháng cự đều tiêu tán hầu như không còn, sống lưng Bạch Tiểu Đường vừa mới chạm vào nệm mềm mại cả người đã bị đè xuống. Alpha càng vội vàng hơn cậu, nhẫn đến càng thêm gian khổ. Bạch Tiểu Đường dùng một chân vòng qua eo thường hành, gót chân khác theo chân Alpha qua lại cọ sát. Lúc sắp bắn ra tinh dịch thường hành lại bứt ra chật vật vuốt ve mặt cậu nhẹ giọng nỉ non. Thiếu chút nữa lại cắm vào, Omega mục trừng khẩu ngốc nằm ở trên giường, trơ mắt nhìn thường hành vọt vào phòng tắm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cắn răng cùng theo qua, đẩy cửa phòng tắm ra cách hơi nước mênh mông trừng Alpha. Có phải là khó chịu không? Thường hành hoang mang rối loạn chạy qua ôm Bạch Tiểu Đường vào ngực cùng tắm, hóa ra Omega tách ra trong thời gian ngắn đã không chịu nổi. Trong lòng Bạch Tiểu Đường có hỏa khí cười lạnh không đáp lời, chỉ khàn giọng nói bảo thường hành rửa sạch sẽ tinh dịch ở huyệt đạo. Alpha sao biết rửa chân tay luống cuống, lại không dám phun nước trực tiếp vào huyệt khẩu sưng đỏ, cuối cùng đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng moi. Kể từ đó Omega càng khó chịu tình chiều quay cuồng ở trong thân thể tàn sát bừa bãi. Thường hành có lẽ bị lời dọa cắt tuyến thể của cậu dọa sợ, đã tới tình trạng này rồi mà còn cố nén, dương vi ti cứng như bàn ủi cắm ở giữa hai chân Bạch Tiểu Đường, rất nhiều lần lướt qua huyệt khẩu vẫn không cắm vào. Omega khó thở tức cười, đẩy thường hành ra đi đến bồn rửa tay bỏ lên, ngồi trước gương tách chân nhìn huyệt khẩu còn dính bạch chọc. Thường hành tức khắc không chịu khống chế mà dán qua ôm Bạch Tiểu Đường dùng ngón tay thay cậu cắm vào huyệt đạo, lại không tự chủ được đổi dục căn đâm chọc. Omega tựa vào trước gương chậm rãi đong đưa eo, dục vọng theo dương vi ti dần dần chồng lên, vỡ ra ở khoảnh khắc thường hành đâm đến cửa tử cung. Bạch Tiểu Đường phun tinh dịch lên gương, nằm liệt ngồi trở lại trong lòng Alpha, còn chưa tìm về thần trí đã bị thường hành ôm về vòi hoa sen tắm dừa. Alpha lại chịu đựng không có tạo kết với cậu. Thường hành anh, Bạch Tiểu Đường tức giận đến ngứa răng, cậu thật vất vả buông tất cả phòng bị thường hành thế nhưng không cảm kích. Nhưng Omega lại biệt nữ không chịu nói thẳng, chỉ oán hận nhìn chằm chằm thường hành, nhìn chằm chằm khiến Alpha càng thêm tự trách tắm xong ngoan ngoãn ôm người về giường, sau đó cầm chăn nằm trên mặt đất. Tiểu Đường em đừng sợ, tôi sẽ không tạo kết với em. Alpha cười khổ hôn trán cậu, bàn tay xoa xoa eo mềm mại của cậu. Bạch Tiểu Đường nghe vậy lòng tràn đầy chua xót, lại cảm thấy như mật ngọt tâm tư bách chuyển thiên hồi, cuối cùng chờ thường hành nằm xuống tắt đèn, làm bộ ngủ không an phận lăn xuống. Alpha đỡ được cậu, sợ đánh thức Omega, không nói lời nào tim đập lại rất nhanh. Bạch Tiểu Đường nằm trên ngực thường hành bị rung thiếu chút nữa cười ra tiếng, cố nén làm bộ không tỉnh, lại dùng hai chân cuốn lấy eo Alpha. Thường hành tức khắc kêu rên đỡ cánh mông Omega. Bạch Tiểu Đường trong bóng đêm sột sột soạt soạt hoạt động, huyệt khẩu ngậm lấy dương vi ti trong nháy mắt bị Alpha ôm vào trong lòng. Tiểu Đường, thường hành do dự dự mở miệng, em tỉnh rồi à? Bạch Tiểu Đường hãy còn giả bộ ngủ, Alpha đành cắn răng chậm rãi thọc vào rút ra, nước ấm áp lôi cuốn dục căn không ngừng đâm sâu, một lát đã tới cửa tử. Góc truyện audio.com, cùng Bạch Tiểu Đường tâm tâm niệm niệm muốn được thao thường hành lại bất động. Lòng Omega nóng như lửa đốt mà chờ, lại nghe Alpha bỗng nhiên gác đầu lên vai mình nỉ non. Tôi không thể thừa dịp em ngủ, tim Bạch Tiểu Đường hoàn toàn mềm, lửa giận lúc trước tắt đến không còn một mảnh, tựa hồ ngay cả tình chiều cũng chậm lại vài phần. Nếu tôi thừa dịp em ngủ cưỡng ép em tạo kết tôi sống cả đời với em thế nào? Thường hành càng nói giọng càng nhẹ, để em mang hận sống với tôi cả đời hay sao? Alpha nói chính là cả đời, Bạch Tiểu Đường thường nghe thấy từ này trong kịch ca. Từ trước cậu đều khinh thường, hiện giờ gác ở trên người mình mới như mộng mới tỉnh. Hóa ra hai chữ cả đời từ trong miệng người nói ra, ngọt hơn cả hứa hẹn. Mũi Omega hơi sót, khóe mắt lăn xuống vài giọt nước mắt vòng qua chân thường hành chảy xuống, rồi lại bị chinh phục cuộn tròn ở trong lòng thường hành ngủ rồi. Alpha hôn ấn đường cậu thở dài, gian nan bước ra lại ôm Bạch Tiểu Đường trở lại giường, cùng cậu ngủ chờ lúc trời sắp sáng mới tay chân nhẹ nhàng nằm lại mặt đất làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra nhắm hai mắt lại. Bạch Tiểu Đường có Alpha bên người cho dù tâm sự nặng nề như cũ ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại nhìn thấy thường hành nằm trên mặt đất vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi ở mép giường lấy mũi chân cọ mặt Alpha. Thường hành túm chân Omega, mở mắt tầm mắt nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Đường vô cùng nóng rực. Họ chẳng ai mở miệng nhưng thật ra Bạch Tiểu Đường tự mình chui vào lòng thường hành trước cùng Alpha chia sẻ một nụ hôn chào buổi sáng dính nhão. Thường hành hôn đến lòng tràn đầy vui mừng ôm Bạch Tiểu Đường trơn bóng chơi xấu. Lại để tôi cắm, Omega nhẹ nhàng cười một tiếng, cong chân không nhẹ không nặng mà dẫm dục căn nóng bỏng của thường hành, dẫm đến Alpha thở hổn hển mới thong thả ung dung đồng ý. lát nữa làm cơm sáng cho tôi cho anh cắm. Thường Hành vội vã đáp ứng, kêu tuân mệnh lại động thân cắm vào huyệt đạo của Bạch Tiểu Đường. Ai ngờ Omega đêm qua là lần đầu tiên, huyệt khẩu bị cắm sưng lên, sáng sớm thình lình bị cắm vào tức khắc đau đến nước mắt cũng ngăn không được, chỉ biết run rẩy. Thấy vậy Thường Hành dù ham muốn đến mấy cũng không xuống tay được, ôm Bạch Tiểu Đường luống cuống tay chân dỗ dành. Tôi không cắm Tiểu Đường, tôi không cắm. Omega bị Thường Hành chọc đến giờ khóc giờ cười, lấy chân nhẹ nhàng đá đầu gối hắn. Còn không mau đi lấy thuốc cho tôi. Thuốc á, Alpha sừng sốt chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, nhét Bạch Tiểu Đường vào chăn chạy ra ngoài, chạy vài bước mới nhớ tới mình không mặc quần áo, vội vàng nhảy nhảy mà tròng lên áo khoác đi luôn. Omega cuộn ở trong chăn cười đến eo thẳng không nổi, chờ Thường Hành đóng cửa nhịn không được nhỏ giọng. Về sớm chút, đáng tiếc Alpha không nghe thấy, nhưng có nghe hay không cũng không sao cả, Thường Hành căn bản không có tâm tình ở bên ngoài. Alpha mua tất cả các loại thuốc mỡ, sốt ruột hoảng hốt chạy về Thường gia, chưa vào cửa đã bị anh trai lừa mất một hộp. Alpha cũng lười so đo, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng ngủ, bất chấp tất cả trực tiếp nhào lên giường ôm Bạch Tiểu Đường ngửi mê say. Làm cái gì thế? Omega ghét bỏ trốn một chút, chúng ta bôi thuốc đi. Thường Hành hưng phấn mở hộp thuốc, em thích cái nào? Thôi để tôi thử từng cái một, nói xong gấp gáp xốc chăn, kéo hai chân. Gocchuyenaudio.com Bạch Tiểu Đường ra muốn bôi thuốc mỡ. Anh cái tên này, Omega nằm ở trên giường cười trốn, buông tay tự tôi làm. Thường Hành ngay từ đầu còn không chịu, sau lại đại khái là lại nghĩ đến Bạch Tiểu Đường quyết tuyệt muốn cắt tuyến thể, vội vàng đưa thuốc mỡ qua, lại mắt trông mong nhìn Omega dùng ngón tay mảnh khảnh quệt thuốc mỡ bôi vào huyệt khẩu. Bạch Tiểu Đường tự nhiên biết Alpha muốn cắm, nhưng tưởng tượng đến đêm qua không tạo kết rốt cuộc vẫn là giận, cố ý bôi thật chậm còn nhét ngón tay vào huyệt đạo kéo ra đi em thủy, cắm ra tiếng nước mới ném hộp thuốc cho Thường Hành, nằm ở trên giường nhíu mày oán giận. Có cắm không? Cắm, Thường Hành được cho phép lập tức nhào lên, lấy lòng hôn miệng Omega, tuy rằng vội vàng, nhưng ngay từ đầu cắm đưa vẫn là ôn nhu, thấy Bạch Tiểu Đường không kêu đau đớn mới bắt đầu luật động. Vì thế trong lòng Bạch Tiểu Đường cho dù có tức mấy gác lên người Thường Hành cũng phát tiết không ra, bị đè nén nằm trên giường bị Alpha cắm bắn, lại ghét bỏ thúc giục Thường Hành ôm mình đi tắm. Thường Hành có chút kinh nghiệm, lúc này tắm cho Omega thoải mái nhiều, híp mắt nhẹ giọng hừ hừ. Tiểu Đường, ngày thiệp mời viết là đêm mai, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Thường Hành thừa dịp Bạch Tiểu Đường thả lỏng cảnh giác đổi cách dỗ cậu, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Omega mới không chịu Thường Hành dỗ, hất nước lên mặt Alpha. Tôi mệt lười đi ra ngoài. Mệt thế cơ à, Thường Hành có chút hiếm lạ, vuốt eo Bạch Tiểu Đường xoa tới xoa đi, thế thì tạo kết có phải là em càng mệt không? Omega nghe vậy ngắm Thường Hành trêu ghẹo, anh thật đúng là chưa từng thân thiết với Omega khác à? Alpha lắc lắc đầu ôm Bạch Tiểu Đường cười khẽ, không phải chỉ coi trọng em sao, cho nên em tha thứ tôi đi, tối hôm qua tôi không phải cố ý thao em. Bạch Tiểu Đường đột nhiên ngồi thẳng người che miệng Thường Hành, xấu hổ buồn bực mắng. Nói hưu nói vượn, Alpha chớp chớp mắt liếm lòng bàn tay cậu nói hàm hồ. Em tha thứ tôi được không? Bạch Tiểu Đường căn bản không trách Thường Hành, gật đầu có lệ, lại bị Alpha ôm hôn đến hô hấp không thuận mới được giải thoát. Nhưng Omega hô mệt, Thường Hành còn thật sự không dám hồ nháo, chỉ vây quanh Bạch Tiểu Đường đảo quanh, trong chốc lát đấm chân, trong chốc lát niết vai, tuy rằng mục đích đều không thuần khiết, Omega cũng nhịn, chỉ là lúc buổi tối ngủ thì không thích thân cận nữa. Thường Hành vẻ mặt đau khổ ôm lấy hông Bạch Tiểu Đường hỏi vì sao. Omega buồn ngủ chui trong lòng Alpha nói thầm, mệt còn sưng lên, tôi làm nhẹ hơn có được không? Thường Hành gấp đến độ vò đầu bứt tai, trước kia chưa khai trai có thể chịu đựng, hiện giờ hưởng qua tư vị của Bạch Tiểu Đường sao còn có thể nghẹn lại, chỉ cắm vài cái tôi bảo đảm. Phiền muốn chết, Omega nghe mà buồn cười, nhấc vạt áo lên thúc giục không được cắm nhiều. Thường Hành lập tức động thân thọc vào rút ra, sung sướng hôn môi Bạch Tiểu Đường, cắm huyệt đạo đến ướt mềm nóng lên mới lưu luyến bứt ra. Cơn buồn ngủ của Omega đã sớm bị tình chiều xua tan, giờ phút này dán ở trong lòng Thường Hành thờ ơ lạnh nhạt. Không bắn à, bắn thì em không thoải mái, còn phải tắm, lăn lộn em lại mệt. Alpha khàn giọng cười, đừng lo cho tôi, cắm vào cũng đã rất sướng. Bạch Tiểu Đường vỗ rớt cái tay Thường Hành thò lại, ai lo cho anh, nói xong rầu rĩ cười vài tiếng, túm cổ. Gocchuyenaudio.com, áo ngủ của Alpha ngủ rồi. Cách chương.